Chương 522, lại hồi bái kiếm tông. Ba ngày sau đó, Hắc Ma Cung đã điều động chấp sự còn có rất nhiều võ giả đến đây tìm kiếm Phương Thần, sau đó tại Phương Thần dẫn đầu dưới, rời đi Nam Lĩnh Đại Địa. Lúc này toàn bộ Nam Lĩnh Đại Địa đều tại Hắc Ma Cung trong khống chế, sở dĩ Phương Thần trực tiếp lợi dụng truyền tống trận, truyền đến Nam Lĩnh Đại Địa biên giới thành trì Linh Tâm Thành. Năm đó, Phương Thần theo Kim Quan Quốc gia, đến Nam Lĩnh Đại Địa cái thứ nhất thành trì liền là Linh Tâm Thành. Lại một lần nữa đi vào Linh Tâm Thành, Phương Thần trong lòng có chút cảm thán, lúc trước hắn chẳng qua là khí hải cảnh võ giả mà thôi, đã trở thành ngưng chân cảnh cường giả đỉnh cao. Phương Thần không có gấp rời đi, mà là để Hắc Ma Cung đám người trước tiên ở Linh Tâm Thành đợi chờ mình, hắn thì là lặng yên rời đi Linh Tâm Thành. Linh Tâm Thành bên ngoài trăm dặm chỗ, có một cái dãy núi, sơn mạch này bên trong, bình thường căn bản không dám có võ giả tiến vào. Nhất là mấy năm gần đây, sơn mạch này bên trong, tựa hồ có một cái kinh khủng tồn tại đồng dạng, thỉnh thoảng phát ra một chút ngửa mặt lên trời trừng giận. Phương Thần xe nhẹ đường quen đi tới sơn mạch này bên trong, mới vừa tiến vào dãy núi, liền nghe đến một trận gầm thét thanh âm. Phương Thần khẽ lắc đầu, trên mặt nổi lên vẻ phức tạp, tại mãng xà hóa kiếm bên trong thanh đồng lao tổ, cũng là rơi vào trầm mặc. Hóa thân đại quy, sống tạm ngàn năm. Loại này bi thương, người bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận. Nhưng là, thanh đồng lao tổ cái này đệ tử, lại kiên trì được, hắn còn đang chờ đợi, một ngày kia, có thể một lần nữa hóa thân thành người. Phương Thần đi tới dãy núi chỗ sâu, thấy được đại quy, lúc này đại quy, chính nằm dạp trên mặt đất, ngửa mặt lên trời gào thét, tựa hồ đang trách móc lão thiên không công bằng. Nhìn thấy Phương Thần đến, đại quy hai con ngươi bên trong, bắn ra vẻ vui mừng, chợt đối Phương Thần gật đầu. Phương Thần cùng đại quy hàn huyên một hồi, sau đó thanh đồng lão tổ cùng đại quy hàn huyên một hồi, cuối cùng Phương Thần nói cho đại quy, nếu có hướng một ngày thực lực của hắn đạt đến trình độ nhất định, nhất định sẽ trở về giải cứu nó. Cuối cùng, Phương Thần rời đi nơi này, về tới Linh Tâm Thành. Phương Thần, ngươi trở về. Hắc Ma Cung chấp sự nhìn thấy Phương Thần trở về, tiếng cười nói. Chúng ta đi thôi. Phương Thần no y sau đó, một nhóm đám người chính là tiến vào truyền tống trận bên trong. Soạt bạch quang lóe lên, sau một khắc Phương Thần chính là phát hiện, truyền tống trận đã đình chỉ, bọn hắn đã rời đi Nam Lĩnh Đại Địa, về tới Kim Quan Quốc. Rốt cục trở về. Phương Thần đi ra truyền tống trận, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Phương Thần thân ở địa phương, chính là Kim Quan Quốc 9 đại thành trì một trong Kiếm Châu Thành. Phương Thần cố ý truyền tống đến nơi đây, hắn muốn tiện đường nhìn xem bái kiếm tông đông đảo đệ tử, còn có thiên kiếm tử. Đi thôi. Phương Thần no ý Hắc Ma Cung chấp sự khẽ gật đầu. Tại lúc đi ra, Hắc Ma Cung Chu bảo hắn biết, vô luận như thế nào, đều muốn nghe theo Phương Thần, không thể phản bác. Hắn đối Phương Thần thân phận, QNZ đặc biệt hiếu kỳ. Tại Phương Thần dẫn đầu dưới, đám người nhanh chóng tiến về bái kiếm tông. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần bọn người liền đi tới bái kiếm phong phía trên. Nơi này là bái kiếm tông trọng địa, tới người nào đột nhiên, một đạo gầm thét thanh âm truyền ra, sau một khắc một người thủ vệ trực tiếp ngăn trở Phương Thần. Phương Thần. Phương Thần trực tiếp báo ra danh tự. Cái gì ngươi là Phương Thần hiển nhiên? Cái này đệ tử cũng đã được nghe nói Phương Thần sự tích, hắn cẩn thận quan sát thoáng cái, phát hiện người này cùng bái kiếm tông bên trong chân dung, giống nhau như lúc. Trong nháy mắt, hắn trở nên kích động. Ngươi thật là Phương Thần, ha ha ha, ta thế mà gặp được Phương Thần. Cái này thủ vệ cuồng dã cười to. Sau đó, Phương Thần tiến vào bái kiếm tông bên trong. Lúc này, tại bái kiếm tông trong nghị sự đại sảnh, dùng thiên kiếm tử cầm đầu. Các trưởng lão lẳng lặng đứng tại đại điện bên trong, trên mặt của bọn hắn, hiện đầy vẻ mặt ngưng trọng, tựa hồ xảy ra chuyện gì chuyện trọng đại. Tông chủ, tiếp tục như vậy nữa cũng không phải biện pháp tha. Đại trưởng lão đột nhiên nói, trong nháy mắt phá vỡ phòng nghị sự yên tĩnh. Đu nở dê vở ơ tông chủ, chúng ta bái kiếm tông không thể ngồi mà chờ chết. Nhị trưởng lão no y hoàng tuyển môn dương nghiệt, mặc dù lợi hại, nhưng là chúng ta liên hợp cái khác nhị tinh tông môn. Cho dù là không cách nào tiêu diệt bọn hắn, cũng có thể để bọn hắn không dám như thế không chút kiêng kỵ tàn sát chúng ta bái kiếm tông đệ tử. Tam trưởng lão no y các trưởng lão khác nhau nhau gật đầu, trong khoảng thời gian này không biết từ nơi nào toát ra một cái hoàng tuyển môn dương nghiệt, một mực tại tàn sát lấy bái kiếm tông đệ tử. Đối với cái này, thiên kiếm tử QNZ rất bất đắc dĩ, bởi vì có chấn tông đại trận, hoàng tuyển môn dương nghiệt không dám vào đến, nhưng là chỉ cần bái kiếm tông có đệ tử rời đi bái kiếm phong, liền sẽ lọt vào vô tình tàn sát. Vẹn vẹn một tháng thời gian, bái kiếm tông tiểu tổn thất hơn 20 người đệ tử, đây đối với bái kiếm tông tới nói, là phi thường lớn tổn thất. Hôm nay, Thiên Kiếm Tử ở chỗ này tổ chức hội nghị khẩn cấp, cũng là muốn thảo luận một chút phương pháp giải quyết. Bọn hắn đã đem nơi này tin tức cáo chi đế đô Lạc Gia, nhưng là Lạc Gia tựa hồ cũng gặp phải một chút phiền toái, không có cách nào trợ giúp. Phương Thần đi vào bái kiếm tông, phát hiện bên trong tông môn, bầu không khí vô cùng khẩn trương. Hắn gặp một người đệ tử, hơi hỏi thăm một chút, chính là phát hiện, trưởng lão bọn người, tại phòng nghị sự. Sau đó, Phương Thần để Hắc Ma cung chấp sự trước tiên ở nơi này chờ đợi, chính hắn tiến về phòng nghị sự. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần đi tới phòng nghị sự. Lúc này, Phương Thần vừa vặn nghe được Tông Chủ Thiên Kiếm Tử mở miệng nói chuyện. Tông Chủ! Phương Thần bước vào phòng nghị sự, mở miệng kêu lên. Nghe được đạo này thanh âm, đám người nhao nhao quay đầu. Khi bọn hắn phát hiện người đến là Phương Thần thời điểm, trên mặt lộ ra cuồng dã nụ cười. Phương Thần, ngươi trở về Tông Chủ Thiên Kiếm Tử bỗng nhiên đứng lên, kích động nói. Phương Thần, ngươi theo Nam Lĩnh Đại Địa trở về các trưởng lão, cũng là rối rít cùng Phương Thần chào hỏi. Phương Thần nhất nhất cùng đám người chào hỏi về sau, chợt nhìn về phía Tông Chủ Thiên Kiếm Tử, sau đó hỏi, Tông Chủ, bái kiếm Tông Pha Y chăng chuyện gì xảy ra, vì sao ta cảm giác đại gia trên trán có một vòng không dễ dàng phát giác vẻ không vui. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, Phương Thần đi vào bái kiếm tông, phát hiện bên trong tông môn, quá mức an tĩnh khiến người ta cảm thấy quỷ dị. Nghe được Phương Thần, Tông Chủ Thiên Kiếm Tử trên mặt lộ ra cười khổ, chợt lắc đầu, nói, Phương Thần, ngươi không nên lúc này trở về A Tông Chủ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Phương Thần thấy thế, vội vàng hỏi. Nhìn thấy Phương Thần kia cực nóng đôi mắt, Thiên Kiếm Tử nói, tại trước đây không lâu, Kim Quan Quốc xuất hiện một chút hoàng tuyển môn dư nghiệt, có một cái hoàng tuyển môn dư nghiệt, đi tới chúng ta Kiếm Châu Thành, một mực tại đối với chúng ta bái kiếm tông đệ tử xuất thủ. Hoàng tuyển môn dư nghiệt Phương Thần nghe vậy, sắc mặt biến hóa, chợt hỏi, người này thực lực như thế nào? Thực lực của hắn tối thiểu nhất QNZ tại ngưng chân cảnh tứ trọng trở lên, bất quá hẳn là sẽ không quá cao, bằng không đã sớm tiến đánh đến chúng ta bái kiếm tông. Tông chủ No Y Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, đối với hắn mà nói, ngưng chân cảnh tứ ngũ trọng võ giả, phất phất tay liền có thể diệt đi. Phương Thần, phóng nhãn toàn bộ Kim Quan Quốc, không người có thế địch. Bất quá, Thiên Kiếm Tử không chút nào biết. Tông chủ, chuyện này giao cho ta xử lý đi. Phương Thần nhẹ gật đầu, No Y Phương Thần, không thể, ngươi là ta bái kiếm tông đệ tử ưu tú nhất, ngươi không thể có cái gì sơ suất á. Nghe vậy, Thiên Kiếm Tử nói thẳng. Đúng vậy à. Phương Thần, Hoàng Tuyền Môn Dương Nhiệt thực lực cường đại, ngươi căn bản không phải đối thủ của hắn. Mấy cái trưởng lão cũng là cực lực khuyên can. Bất quá, đúng lúc này, một cỗ cuồng dã đến cực hạn khí tức, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện, để Thiên Kiếm Tử bọn người có chu tờ không thở nổi. Vị tiền bối nào đến thăm chúng ta bái kiếm tông? Thiên Kiếm Tử cố gắng kiên trì, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, lớn tiếng dò hỏi. Cỗ này cường hoành khí tức, tối thiểu nhất cũng là ngưng chân cảnh thất trọng trở lên cường giả, loại này cường giả đi vào bái kiếm tông, đến cùng cần làm chuyện gì? Bất quá, Thiên Kiếm Tử hỏi thăm, không có người trả lời, đám người nghi hoặc không thôi, đồng thời đề cao cảnh giác. Đến cùng là ai? Thiên Kiếm Tử sắc mặt nghiêm túc, thấp giọng nói. Phương Thần mỉm cười, nói, Tông Chủ, không cần tìm, là ta. Nghe được Phương Thần, Thiên Kiếm Tử trong đôi mắt, tràn đầy vẻ nghi hoặc. Sau một khắc, Phương Thần quanh thân, bạo phát ra linh khí nồng nặc, trong nháy mắt để Thiên Kiếm Tử bọn người quá sợ hãi. Cái này Thiên Kiếm Tử bọn người triệt để chấn kinh, lúc này mới thời gian mấy năm, Phương Thần tu vi lại đã đạt tới loại tình trạng này. Phương Thần thực lực của ngươi? Phương Thần thu hồi khí tức, Thiên Kiếm Tử khôi phục tự do, hắn dồn dập hỏi. Phương Thần nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Sau một hồi lâu, các trưởng lão một mảnh reo hò, Phương Thần thực lực, ngoài dự liệu của bọn họ. Cho dù là bái kiếm tông tối cường Thiên Kiếm Tử, cũng không phải Phương Thần đối thủ. Không hổ là chúng ta bái kiếm tông trong lịch sử tối cường Thiên Chi Kiếm Tử. Thiên Kiếm Tử nhếch miệng cười to. Biết rõ Phương Thần thực lực về sau, Thiên Kiếm Tử bọn người đối Phương Thần lòng tin mười phần. Bọn hắn cùng Phương Thần kỹ càng nói rõ liên quan tới Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt tình huống. Ngày thứ hai, Phương Thần chuẩn bị hành động. Ban đêm thời không, trên bầu trời mang theo một vầng loan nguyệt. Phương Thần một người lặng yên không tiếng động rời đi Bái Kiếm Tông, đi xuống Bái Kiếm Phong. Hắn giờ phút này, thu liễm khí tức, phảng phất một cái đệ tử bình thường đồng dạng, hắn nhanh chóng đi lại. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần chính là cảm giác trước người thổi qua một trận gió, ngay sau đó một đạo hắc ảnh, ra trong đêm tối. Rốt cục xuất hiện. Phương Thần nhìn thấy bóng đen, cười lạnh nói. Ngươi đang chờ ta? Bóng đen nghe được Phương Thần, cũng là có chút điểm nghi hoặc, âm trầm hỏi. Hoàng Tuyên Môn Dư Nghiệt, hôm nay chính là của ngươi tử khí. Phương Thần no y Bái Kiếm Tông đệ tử, lu cờ na ho như thế cản rỡ. Bóng đen vừa dứt lời, trực tiếp đối Phương Thần động thủ, bất quá vẹn vẹn đi qua vài giây đồng hồ, hắn tiểu bị Phương Thần cho bắt. Cho ngươi một phút, đem Kim Quan Quốc bên trong sở hữu Hoàng Tuyên Môn Dư Nghiệt chỗ ẩn thân, toàn bộ nói ra. Phương Thần trầm thấp nói. Lúc này bóng đen, trong lòng tràn đầy kinh đảo hải lãng. Tu vi của hắn khôi phục được ngưng chân cảnh ngũ trọng, nhưng là đối mặt người này, đã không có một chút sức hoàn thủ. Cái này bóng đen triệt để chấn kinh, người này thực lực, có thể so với hắn đỉnh phong thời kỳ. Ngươi đến cùng là ai? Bóng đen âm trầm hỏi.